Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892. Khí tuyệt bỏ mình, cửu trưởng lão đều muốn phun máu. Hắn điên cuồng hét lên, khóe mắt nứt ra huyết, nộ, đến cực hạn, đều có ngất kích động. Đạo lăng hiện tại khẩu khí quá lớn, quá để hắn khó có thể tiếp nhận rồi. Này cổ trung dù sao cũng là một tôn cấp thánh chủ chí bảo, uy năng cực đoan mạnh mẽ, một khi rung động cổ trung, tuyệt đối có thể đánh giết cường địch. Nhưng là đón lấy, đạo lăng rút ra đoạn kiếm, bạo phát gần như nghịch thiên bản nguyên vũ trụ pháp tắc chi hải, để cửu trưởng lão sợ hãi, can đảm sắp nát, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Này không phù hợp lẽ thường. Bởi vì hắn cổ trung nội hàm vũ trụ lực lượng pháp tắc, cùng đạo lăng đoạn kiếm so ra, quả thực chính là như gặp sư phụ. Thế nhưng, này vẫn không có đình chỉ. Ngủ say vô tận 5 tháng đoạn kiếm, ở bạo phát, đang thức tỉnh, ầm ầm ầm. Thiên địa đều muốn toàn diện nổ tung, nhật nguyệt trầm luân, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị kích nứt. Đây là tầng tầng lớp lớp ngập trời vũ trụ lực lượng pháp tắc, sống sờ sờ nhấn chìm vòm trời. Ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị ép che xuống. Đoạn kiếm dường như một đầu hắc long đang thức tỉnh, hắn bạo phát vũ trụ lực lượng pháp tắc, trên căn bản là bình thường cấp thánh chủ chí bảo mười mấy lần. Không thể, cửu trưởng lão gào thét, tê cả da đầu, hắn xin thề gặp phải mạnh nhất cấp thánh chủ chí bảo, cũng không kịp đoạn kiếm một nửa uy năng. Hơn nữa cái này đoạn kiếm vẫn là không trọn vẹn. Cửu trưởng lão, đạo lăng cầm đoạn kiếm, quát lên, ngươi cái này đưa bảo lão oa oa biết à, khổ đoạn kiếm, tính ra chính là ngươi dành cho ta, ngươi hẳn là sẽ không quên, ta có một lần ở nhất đẳng kho báu lấy đi một cái bảo vật cơ hội đi, chính là ngươi đưa cho ta, cái này không thể nào, nhất đẳng trong bảo khố, không có mạnh như vậy bảo vật, căn bản không có. Cửu trưởng lão điên cuồng lắc đầu, hắn không tin, không tin, nói thật cho ngươi biết, đoạn kiếm bản thân uy năng hao tổn quá nhiều, chỉ có điều ta ở trong điện đá này, được 3 khẩu vũ trụ giếng cổ, khôi phục hắn tiềm năng. Đạo lăng lời nói, để cửu trưởng lão nếu như điên cuồng, cả giận nói, không thể, vũ trụ giếng cổ là cỡ nào bảo vật. Ngươi tuyệt đối không thể được. Ầm ầm, thiên địa xé rách một cái miệng lớn, 3 tòa vũ trụ giếng cổ trôi nổi đi ra, để cửu trưởng lão triệt để choáng váng. Dĩ nhiên thật sự có 3 khẩu. Đây là không thể nào tưởng tượng được tạo hóa, chính là siêu cấp thế lực đều không có gốc gác a. Ầm ầm, đoạn kiếm cuồng đập lên, đem cổ trung mạnh mẽ áp chế ở trên thân kiếm. Cùng lúc đó, đạo lăng nguyên thủy thành thể bản nguyên bên trong bay ra ngoài một tấm thái cực đồ, tương tự cuồn cuộn dưới ngập trời âm dương nhị khí, đem cửu trưởng lão trực tiếp chấn áp ở phía dưới. Đây là bảo vật gì? Cửu trưởng lão run, bởi vì hắn cảm giác được một tia cực đạo đế binh thần vận. Hai món báu vật này đều là cực đạo đế binh. Đạo lăng cao thâm khó dò nói rằng, giả lấy thời gian, một khi khôi phục, chính là hai tôn cực đạo đế binh. Nha đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, ngày xưa thần ma chiến trường xuất thế chính là Càn Khôn đỉnh. Ta hiện tại có 3 khẩu cực đạo đế binh. Phúc, cửu trưởng lão hận đến ở thổ huyết, dữ tợn gào thét, ngươi dĩ nhiên được nhiều như vậy tạo hóa, ngươi cái này tiểu nhân, những này đều không thuộc về ngươi, không thuộc về ngươi. Cửu trưởng lão hiện tại rất có một phen đại nghĩa lẫm nhiên mùi vị, tựa hồ muốn nói, nộp lên nhân tộc liên minh, đi thôi, không thuộc về ngươi, cũng không sợ nói cho ngươi, ta chính là nguyên thủy thánh thể. Đạo lăng đi lên phía trước, hừ nói, nguyên thủy thánh thể, ngươi có biết hay không đây là cái gì thể chất? Nguyên thủy thánh thể, không, không thể, cái này không thể nào. Cửu trưởng lão tóc tai bù xù, con mắt vinh quang tột đỉnh, đều đang chảy máu. Cửu trưởng lão làm sao sẽ không biết nguyên thủy thánh thể chính là mạnh nhất thể chất. Nhưng là cửu trưởng lão nghĩ đến hắn cùng hàng gia lão cửu một trận chiến. Hắn trong lúc nhất thời giận dữ, 8-9 phần 10 là thật a, ngươi không phải biết ta là cực đạo đại đế hậu nhân à? Cực đạo đại đế chính là nguyên thủy thánh thể, cũng không sợ nói cho ngươi, cực đạo đế kinh ta đã sớm được. Đạo lăng quát lên, đạo lăng tiểu nhi. Cửu trưởng lão hận đến cả người run, lỗ mũi đều phun khói xanh, tóc tia cuồn ngược, nổ đứng lên đến rồi, mơ hồ có thể nhìn thấy huyệt thái dương đều muốn phun máu. Tiểu cửu, ngươi quá yếu, ta còn chưa từng đi vào đại năng, liền đem ngươi trấn áp. Đạo lăng liếc chéo hắn nói ra, cũng không sợ nói cho ngươi, ta nắm giữ thương minh chí tôn kho báu, giới minh vũ trụ kho báu, mạnh nhất kho báu, ta không tin. Cửu trưởng lão không tin, hàm răng đều đang run rẩy, hắn không tin, đây căn bản không thể, ngươi xem đây là cái gì. Đạo lăng lấy ra cự phủ, nói rằng, nói cho ngươi, đây là cự phủ ngươi biết à? Trương Vân Tiêu ngươi biết không? Cự phủ đời thứ nhất ngươi biết không? Mà ta là đời thứ ba cự phủ người chuyển thừa. Này hai đại kho báu chính là cự phủ để cho ta. Phúc, cửu trưởng lão phun ra một ngụm lớn nghịch huyết, trái tim đều muốn phun ra, chỉ vào đạo lăng, cả người run cầm cập, gần khí tuyệt bỏ mình. Cửu trưởng lão, ta còn chưa nói hết, ngươi làm sao có thể chết? Đạo lăng nói rằng, khổng tước ngươi khẳng định biết, ngươi khẳng định điều tra người đàn bà của ta, ta cho ngươi biết, nàng là hoàng thể, hắn có thể được hoàng viện bất tử thần hoàng trung. Đừng nói, đừng nói. Cửu trưởng lão hận đến hàm răng đều cắn đứt, muốn đụng tường. Hắn không thể nào tưởng tượng được đây là một kẻ cỡ nào nghịch thiên thần tàng. Ngay ở cửu trưởng lão nếu như điên cuồng thời điểm, mi tâm của hắn rộng mở ra, mở rộng ra một khẩu sát kiếm. Đây là một khẩu nguyên thần sát kiếm, bạo phát ngập trời hồn khí, chém về phía đạo lăng nguyên thần. Ta không tin nguyên thần của ngươi còn có thể hóa thánh không thành. Cửu trưởng lão phẫn nộ quát, giết ngươi, hết thảy đều là của ta, hết thảy đều là ta. Vù, vô tận Phật quang bạo phát ngàn tỷ chùm ánh sáng, một viên Phật châu tràn ngập chí cao vô thượng uy thế, giống như một tôn Phật đế tại ngồi xếp bằng, uy thế vô cùng vô tận. Cửu trưởng lão hai chân run lẩy bẩy, mí mắt đều muốn sốc lên, chỉ vào vô cực Phật châu, khóe miệng run rẩy. Cửu trưởng lão, đây là vô cực Phật châu. Đạo lăng bình tĩnh nói, còn nhớ mấy năm trước thần ma chiến trường sự tình à? Hỗn độn bảo châu tỏa ra cửu sắc chùm sáng, chính là vô cực Phật châu gây nên, nhưng là hiện tại đã bị ta chiếm được. Ngươi đừng nói. Cửu trưởng lão bại liệt trên đất, khóe miệng chảy máu, tóc trắng phau, kém chút bị ép điên. Cửu trưởng lão, ngươi không thiệt thòi là ngày xưa cửu trưởng lão, chín gia tộc lớn một trong Vĩnh gia người trưởng khống. Đạo lăng mở ra hắn hư không túi, từ bên trong trực tiếp lấy ra 20 tấm màu vàng ngọc bài, giật mình nói, đây chính là 2 tỷ thần tinh a. Tiểu cửu, ngươi dĩ nhiên mang đến 2 tỷ thần tinh. Không đúng, những thần tinh này đều là của ta. con muốn cảm tạ ngươi cửu trưởng lão. Những này đều quy ta. Đạo lăng lại lấy ra lần lượt từng món bảo vật. Mỗi một vị đều không phải là vật phàm. Linh đan diệu dược như là cái đại kho hàng. Không thể không nói cửu trưởng lão thu gom không gì sánh được phong phú. Hắn lại vẫn đem toàn bộ gia sản đều mang đến. 2 tỷ thần tinh cũng là thôi. Này hư không túi quả thực chính là một cái đại bảo khố. Cuối cùng đạo lăng tìm tới một tòa chiến thuyền. Hắn cười to nói, người tốt, ngươi lại đưa cho ta một tòa chiến thuyền. Này chiến thuyền không có cái vài tỷ sợ là không mua được. Trời xanh bất công, cửu trưởng lão ngửa mặt lên trời gào to, hận muốn điên, giơ bàn tay lên đánh về thiên linh cái. Tự sát, lão bất tử, vào lúc này, hảo cho rằng ngươi còn có thể sống mệnh sao? Đạo lăng một điểm đều không suy nghĩ một chút, cửu trưởng lão sẽ lấy dũng khí tự sát. Không được. Cửu trưởng lão như thế khả năng cam tâm chết đi. Hắn muốn nhân cơ hội lừa dối đạo lăng tâm trí. Muốn một lần chạy đi. Đem chuyện này thông báo mấy đại nguyên lão. Đến vào lúc ấy, cửu trưởng lão nói không chắc có thể một lần nữa trở lại nhân tộc liên minh. Tiếp tục nắm đại quyền. Nhưng là tất cả những thứ này, cửu trưởng lão chỉ có điều đang nằm mơ mà thôi. Ầm ầm, tức nhưỡng nhảy nhót đi ra, đem trong hư không ẩn núp một cái nguyên thần bắt giữ. Quát lên, tiểu con kiến cỏ nhỏ, dĩ nhiên ở bản đại nã trước mặt trêu bảo, ngươi có biết bản đại nã là nhân vật gì? Nhớ năm đó ngang dọc vũ trụ không có địch thủ, tiêu dao tự tại, chấn áp ngàn tỷ đại địch cường giả, có thể cùng đại đế so độ cao, liền khai thiên niên đại thu nguyệt thiên vương đều là bản đại nã đệ tử. Càng là ngao du, tức nhưỡng mãn khẩu nước bọt bay ngang, thổi phồng đến, nói cái 10 năm đều nói không hết. Tức nhưỡng, cửu trưởng lão run, đây là tức nhưỡng, độc nhất vô nhị chí bảo. Dĩ nhiên ở đạo lăng bên người, ta hận a, trời xanh bất công, bất công, cửu trưởng lão hoàn toàn bị tức chết, nguyên thần trực tiếp nổ tung, triệt để tiêu tan không còn một múng, hết chương.